Triết lý sống của cá nhân mình đã bắt đầu với khoảnh khắc ấy. Trong đầu tôi đã luôn tin tưởng và nghĩ kể từ thời điểm ấy rằng mình cần phải hướng về phía trước vượt qua sức nóng của ngọn lửa kia. Miles Davis. Có hai cách để xử trí nỗi sợ hãi, thụ động hoặc chủ động. Nếu theo hướng thụ động, chúng ta tìm cách né tránh tình huống gây lo lắng cho chúng ta, điều này có thể thể hiện ra bằng việc đình chỉ mọi quyết định trong đó có khả năng chúng ta sẽ làm tổn thương người khác. Có nghĩa là cố gắng thu xếp để mọi sự đều an toàn và dễ chịu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để không chuyện rắc rối lôi thôi nào có thể chen chân vào. Nếu chọn cách thức này, chúng ta làm thế vì cảm thấy mình thật mong manh và sẽ bị tổn thương khi chạm trán với điều chúng ta e sợ. Phiên bản chủ động là điều mà phần lớn chúng ta đều đã trải qua tại một vài thời điểm trong cuộc đời, khi tình huống nguy hiểm hay khó khăn mà chúng ta sợ hãi ập xuống đầu mình. Đó có thể là một trận thiên tai, cái chết của ai đó gần gũi, hay một bước không may trong làm ăn khiến chúng ta mất mát ít nhiều. Thường trong những khoảnh khắc đó, chúng ta tìm thấy một sức mạnh nội tại khiến bản thân mình phải ngạc nhiên. Những gì chúng ta sợ hãi hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ hại. Chúng ta không thể tránh được chúng và buộc phải tìm ra cách vượt lên trên nỗi sợ hãi nếu không muốn phải chịu đựng những hậu quả nghiêm trọng thực sự. Những khoảnh khắc như thế, thật kỳ lạ, lại có tính trị liệu rất hữu ích, bởi vì cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với điều gì đó có thật, không phải là một nỗi sợ hãi tưởng tượng. Chúng ta có thể giải tỏa được nỗi sợ hãi này. Vấn đề là ở chỗ những khoảnh khắc như thế thường kéo dài không lâu và cũng không thường xuyên lặp lại. Chúng nhanh chóng mất đi giá trị và chúng ta lại quay về với kịch bản né tránh thụ động. Khi chúng ta sống trong những điều kiện thoải mái, mục tiêu chủ yếu của chúng ta lúc đó là tìm cách duy trì sự yên ổn mà chúng ta đang có. Và chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với những mối nguy cơ hay mối đe dọa dù nhỏ nhất ảnh hưởng tới trạng thái đó. Chúng ta ngày càng thấy khó khăn hơn khi phải chịu đựng cảm giác sợ hãi. Vậy là chúng ta yên vị với giải pháp thụ động. Thế nhưng trong lịch sử đã có những người từng sống trong những hoàn cảnh căng thẳng hơn, với hiểm họa rình rập họ hầu như mỗi ngày. Những người này buộc phải đối mặt với cảm giác sợ hãi của mình theo cách cực liên tục, hết lần này tới lần khác. Có thể đó là việc lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ nghèo khổ, đối mặt với cái chết trên chiến trường hay dẫn đầu một đạo quân trong chiến tranh. Sống trong những thời kỳ đầy biến động, những cuộc cách mạng, trở thành nhà lãnh đạo trong thời điểm khủng hoảng, phải chịu đựng những mất mát cá nhân và trải qua những hoàn cảnh bi kịch, hay một lần phải cận kề với cái chết. Vô số người lớn lên trong những hoàn cảnh đó hay bị đưa đẩy rơi vào, đã bị nghịch cảnh nghiền nát tinh thần, nhưng có một số ít đã vượt lên trên. Đó là cách lựa chọn tích cực duy nhất của họ. Họ buộc phải nhìn thẳng vào nỗi sợ hàng ngày của mình và vượt lên trên chúng, hay chấp nhận bị cuốn xuống vực thẳm. Họ dần dà được tôi luyện cứng rắn, mạnh mẽ, đến mức dường như trở thành sắt thép. Hãy hiểu một điều, không có ai sinh ra đã như vậy, sẽ là phi tự nhiên nếu bạn không cảm nhận được sự sợ hãi. Vượt qua nó là cả một quá trình đòi hỏi nhiều thách thức và thử nghiệm. Điều tạo ra sự khác biệt giữa những người bị chìm xuống dưới và những người vượt lên trên trong nghịch cảnh là sức mạnh lý trí và sự khao khát thành công của họ. Tại một thời điểm nhất định, vì thế, phòng ngự để vượt qua nỗi sợ hãi chuyển hóa thành một vị thế tấn công, một thái độ không biết sợ. Những người ở vị thế đó học được giá trị của việc không chỉ không sợ hãi mà còn tấn công vào cuộc sống một cách can đảm, khẩn trương và một cách tiếp cận không theo quy tắc, tạo dựng ra những mô hình mới thay vì đi theo những lối mòn. Họ nhìn thấy được sức mạnh lớn lao từ đó và nó nhanh chóng trở thành ý thức thường trực của họ. Chúng ta tìm thấy mẫu người này trong mọi nền văn hóa, ở mọi thời kỳ lịch sử, từ Socrates và những người theo trường phái khắc kỷ Stoics cho tới Cornelius Vanderbilt và Abraham Lincoln. Napoleon Bonaparte là một đại diện kinh điển cho mỗi người không biết sợ. Ông bắt đầu con đường binh nghiệp của mình đúng lúc cuộc cách mạng Pháp bùng nổ. Ông đã trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn và kinh hoàng nhất của lịch sử. Ông phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy trên chiến trường khi một hình thái chiến tranh mới xuất hiện, cũng như phải vững tay lái vượt qua không biết bao nhiêu âm mưu chính trị, nơi chỉ một bước sai lầm cũng sẽ dẫn tới máy chém. Ông vượt qua tất cả những thách thức đó với một tinh thần bất khuất, đón nhận lấy những sóng gió của thời cuộc cũng như những thay đổi to lớn trong nghệ thuật chiến tranh. Và tại một trong vô vàn chiến dịch của đời mình, ông đã nói lên những lời có thể dùng làm khẩu hiệu cho tất cả những ai không biết sợ. Vào mùa xuân năm 1800, ông đang chuẩn bị dẫn một đạo quân tiến vào Italy. Các thống chế của ông cảnh báo ông rằng dải Apple là chướng ngại không thể vượt qua được vào thời gian đó trong năm, đề nghị ông hãy chờ đợi, mặc dù trì hoãn có thể làm mất cơ hội thành công. Vị tướng tổng chỉ huy đã trả lời họ, với đạo quân của Napoleon sẽ không có dải Apple nào hết. Cửa trên lưng, một con la, Napoleon đã đích thân dẫn binh lính của mình vượt qua địa hình hiểm trở, vượt qua vô số trở ngại. Chính sức mạnh ý chí của một con người đã đưa họ vượt qua dải Apple, ập xuống đầu kẻ thù một cách hoàn toàn bất ngờ và đánh bại chúng. Không có dải Apple hay bất cứ chướng ngại nào khác có thể cản được một con người không biết sợ. Một con người không hề biết sợ khác là Friedrich Dorlitz, một nhà hoạt động vĩ đại cho sự nghiệp bãi bỏ chế độ nô lệ. Đồng thời cũng là một nhà văn, người đã chào đời trong cảnh nô lệ ở Maryland vào năm 1817. Như ông viết sau này, chế độ nô lệ là một hệ thống dựa trên việc tạo ra những cấp độ sợ hãi sâu sắc. Dorlitz không ngừng buộc mình đi theo hướng ngược lại, bất chấp những lời đe dọa trừng phạt tàn nhẫn, ông bí mật tự học để biết đọc và biết viết. Khi bị phạt roi vì thái độ phản kháng, ông đã đánh trả và nhận ra mình dần ít bị phạt roi hơn. Không có tiền bạc hay quan hệ, ông đã bỏ trốn lên miền Bắc năm 20 tuổi. Ông trở thành một người dẫn đầu phong trào đòi bãi bỏ chế độ nô lệ, đi khắp nơi trên miền Bắc để nói cho công chúng biết sự tàn ác của chế độ nô lệ. Những người theo phong trào này mong muốn ông chỉ dừng lại ở những cuộc diễn thuyết, lặp đi lặp lại những câu chuyện cũ. Nhưng Dorlitz muốn làm nhiều hơn thế, và một lần nữa ông lại nổi loạn. Ông lập ra tờ báo của riêng mình chống chế độ nô lệ, một hành động chưa từng có của một cựu nô lệ. Tờ báo tiếp tục hoạt động với thành công vang dội. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, Dorlitz đều bị thử thách bởi những trở ngại rất lớn chống lại ông. Thay vì buông xuôi để nỗi e sợ chế ngự, sợ bị đánh rơi, trơ trọi một mình trên đường phố của những thành phố xa lạ, đối mặt với sự giận dữ của những người khác theo phong trào bãi nô, ông đã nâng sự can đảm của mình lên một tầm cao hơn, dấn thân mạnh mẽ hơn theo hướng chủ động tấn công. Sự tự tin đó làm cho ông sức mạnh để vượt lên trên những sự chống đối quyết liệt và thái độ thù địch của những người xung quanh. Đó là phương thuốc mà tất cả những người không lùi bước trước nỗi sợ hãi đều khám phá ra tại một thời điểm nào đó. Sự ăn khớp toàn diện giữa sự tự tin và nghị lực khi phải đối mặt với những hoàn cảnh tiêu cực, thậm chí vô vọng. Kiểu người lãnh đạo này không chỉ xuất hiện từ trong cảnh bần hàn hay môi trường sống khắc nghiệt. Franklin Delano Roosevelt lớn lên trong một gia đình thượng lưu giàu có. Ở tuổi 39, ông bị mắc bệnh bại liệt. Chứng bệnh đã làm ông bị tê liệt hoàn toàn từ hông trở xuống. Đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời ông khi ông phải đối mặt với sự hạn chế nghiêm trọng về khả năng cử động và sự nghiệp chính trị của ông có vẻ như chấm hết. Thế nhưng, ông đã không chịu để nỗi sợ hãi và thái độ buông xuôi xâm nhập vào tinh thần của mình. Ông đi theo hướng ngược lại, đấu tranh hết mức có thể với tình trạng sức khỏe của mình, hình thành nên một tinh thần bất khuất giúp ông trở thành vị tổng thống dũng cảm nhất của nước Mỹ. Với những người như vậy, bất cứ lần chạm trán nào với nghịch cảnh hay những giới hạn cũng đều có thể trở thành chiếc lò để tôi luyện tính cách, cho dù vào độ tuổi nào chăng nữa. Kiểu người không biết sợ mới. Cái quá khứ đó của dân da đen với dây trói, lửa thiêu, tra tấn, cái chết và nỗi nhục, với nỗi sợ hãi cả ngày lẫn đêm và thấm vào đến tận xương tủy. Cái quá khứ đó với cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để giành giật, để khẳng định và để xác nhận quyền con người. Dù nó tràn ngập những nỗi kinh hoàng nhưng vẫn chứa đựng những điều tốt đẹp. Những ai không thể vượt qua khổ đau sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, chẳng bao giờ khám phá được mình là ai. James Baldwin. Trong phần lớn thế kỷ 19, người ta đã phải đương đầu với đủ loại hiểm nguy và bất trắc, môi trường ngoại cảnh đầy thù địch ở vùng biên giới, sự chia rẽ sâu sắc về chính trị, một tình trạng vô luật pháp hỗn loạn nảy sinh từ những thay đổi to lớn về công nghệ và sự vận động của xã hội. Con người đã đáp trả lại môi trường sống đầy rẫy hạn chế này bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân và hình thành cho mình một tinh thần tiên phong. Chúng ta thể hiện ý thức sẵn sàng mạo hiểm và năng lực trong việc giải quyết vấn đề của mình. Trong thời gian gần đây, những mẫu người mới đã xuất hiện từ các đô thị của nước Mỹ với nhiều tự do hơn để tiến thân tới những đỉnh cao quyền lực của quốc gia này. Trong giải trí, chính trị và cả kinh doanh, họ tới từ một kiểu miền Tây hoang dã. Một cách so sánh hoàn toàn tương hợp với môi trường nơi họ học cách xoay sở cho bản thân và hình thành nên tham vọng. Những gì họ được học đến từ đường phố và những kinh nghiệm xù xì thô nhám trong đời sống hàng ngày của chính họ. Trong nhiều khía cạnh, những người này chính là sự tái hiện kiểu người đầy tự do của thế kỷ 19. Những người không trải qua nhiều trường lớp nhưng đã tạo dựng nên một cách thức kinh doanh mới. Tinh thần của họ phù hợp với sự hỗn độn của thế kỷ 21. Họ là những người có sức lôi cuốn mạnh mẽ và về nhiều mặt có không ít điều để dạy cho chúng ta. Ca sĩ nhạc rap được biết đến dưới nghệ danh 50 Cent, tên thật là Curtis Jackson, có thể được xem như một trong những ví dụ đương thời ngoạn mục nhất của hiện tượng này. Kiểu người này, anh lớn lên trong một khu vực đầy rẫy bạo lực và xung đột, khu Southside Queens, giữa bối cảnh cơn khủng hoảng của những năm 1980. Và trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình, anh ta phải đối mặt với hàng loạt những mối đe dọa, thử thách đã khiến anh trở nên cứng rắn hơn, dần dần hình thành cho anh một thái độ không biết sợ. Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của bất cứ đứa trẻ nào là sợ bị bỏ rơi, bị bỏ lại một mình trong một thế giới kinh hoàng. Đó chính là nguồn gốc của những cơn ác mộng đầu tiên trong đời chúng ta. Đây chính là thực tế với 50 Cent. Anh không bao giờ biết cha mình là ai, còn mẹ anh bị sát hại khi anh mới lên 8 tuổi. Cậu bé nhanh chóng hình thành thói quen không phụ thuộc vào người khác để bảo vệ hay che chở cho mình. Có nghĩa là trong tất cả những tình huống xảy ra sau đó, trong cuộc sống, mỗi khi cảm thấy sợ, Anh chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Nếu anh không muốn phải cảm thấy nỗi sợ hãi nữa, anh cần phải học cách vượt qua nó và học một mình. Anh bắt đầu lang thang trên đường phố từ rất sớm, và tại đó thì không tài nào tránh khỏi cảm giác sợ. Gần như mỗi ngày, Curtis đều phải đối diện với bạo lực và sự gây hấn. Sống trong sợ hãi thường xuyên, Curtis hiểu rằng nó có thể trở thành một thứ cảm xúc hủy hoại mình. Khi phải sống trên đường phố, việc thể hiện nỗi sợ hãi sẽ khiến những kẻ khác không tôn trọng ta. Kết quả là ta sẽ bị săn đuổi khắp nơi và rất có thể phải hứng chịu bạo lực chính từ mong muốn lẩn tránh đó. Không có cách lựa chọn nào khác. Nếu như Curtis muốn có sức mạnh của một kẻ bản lĩnh, anh cần phải khuất phục được cảm xúc này và buộc phải đặt mình liên tục vào những tình huống có khả năng gây ra cảm giác lo sợ. Lần đầu tiên, đối mặt với ai đó có súng, anh sợ đến run người. Lần thứ hai ít hơn. Đến lần thứ ba, chuyện đó chẳng còn là gì cả. Trải nghiệm và chứng tỏ sự can đảm của mình bằng cách này giúp anh cảm thấy có sức mạnh to lớn. Anh nhanh chóng học được giá trị của sự can đảm, học được cách làm thế nào khiến những kẻ khác phải e ngại bằng cách cảm thấy tự tin đến cực độ vào chính mình. Nhưng cho dù có trở nên cứng rắn, dạn dày đến đâu đi nữa, những kẻ lọc lõi vẫn phải đối mặt với một chướng ngại thường khiến họ nản chí. Nỗi sợ hãi phải xa rời những đường phố đã trở nên thân thuộc, nơi đã dạy cho họ tất cả những kỹ năng họ có. Những kẻ lọc lõi trở nên phụ thuộc vào cuộc sống này và bất chấp nguy cơ kết thúc trong tù hay từ giã cuộc đời một cách sớm sủa, họ không thể từ bỏ được môi trường quen thuộc với mình. Tuy nhiên, 50 cent lại có những tham vọng lớn hơn nhiều so với chỉ dừng lại ở chỗ trở thành một tay anh chị thành công. Vậy là anh buộc mình phải đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi đầy sức mạnh này. Ở tuổi 18, đang ở đỉnh cao thành công trong sự nghiệp trên đường phố của mình, anh quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ với trò chơi này và tấn công vào lĩnh vực âm nhạc mà không hề có mối quan hệ hay một sự an toàn nào. Chính vì anh không hề có kế hoạch dự phòng, bởi vì với anh, hoặc là thành công trong âm nhạc hoặc là trắng tay. Anh đã vào cuộc một cách quyết liệt, khẩn trương và táo bạo. Điều đó giúp anh tạo ra được sự chú ý trong thế giới rap. 50 Cent vẫn còn là một anh chàng rất trẻ khi phải đối diện với một số nỗi sợ hãi tồi tệ nhất có thể ám ảnh một con người: bị bỏ rơi, bạo lực, những thay đổi quyết liệt. Và anh đã vượt qua, đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn. Nhưng ở tuổi 24, ngay trước ngày phát hành đĩa nhạc đầu tiên của mình, anh phải đối mặt với điều mà nhiều người trong chúng ta xem như nỗi sợ hãi tối thượng: cái chết. Vào tháng 5 năm 2000, một tên sát nhân đã bắn 9 phát đạn vào người anh khi anh ngồi trong một chiếc xe hơi đậu ngay bên ngoài nhà mình. Một viên đạn đã xuyên qua hàm và chỉ chệch thêm 1 mm nữa là nó đã giết chết anh. Sau vụ xả súng, hãng Columbia Records đã xóa tên anh khỏi bìa đĩa, đồng thời hủy bỏ việc phát hành album đầu tay của anh. Anh nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi ngành công nghiệp âm nhạc, vì những ông chủ hãng đĩa đều sợ bất cứ liên quan gì với anh, cũng như những sự kiện bạo lực dính dáng tới chàng ca sĩ trẻ. Nhiều bạn hữu quay ra chống lại anh, có lẽ vì cảm thấy sự yếu đuối của anh. Giờ đây, anh không có tiền, cũng như không thể quay lại với hoạt động trên đường phố trước đây sau khi đã đoạn tuyệt với nó. Và sự nghiệp âm nhạc của anh có vẻ như đã chấm dứt. Đây là một trong những bước ngoặt cho phép thể hiện sức mạnh ý chí của một con người khi đối mặt với khó khăn. Như thế anh cũng đang phải đối mặt với giải Apple không thể vượt qua. Và lúc đó, anh hành động đúng như Frederick Douglass từng làm. Anh quyết định huy động hết toàn bộ sự phẫn nộ, nguồn năng lực và sự bất khuất của mình. đã đến cận kề cái chết, anh hiểu rõ cuộc đời có thể ngắn ngủi thế nào. Anh sẽ không bỏ phí dù chỉ một giây. Anh sẽ bỏ qua con đường thông thường tới thành công, làm việc trong khuôn khổ của ngành công nghiệp đĩa hát, chộp lấy những hợp đồng béo bổ, cho ra đời thứ âm nhạc mà bọn họ cho rằng có thể bán được. Anh sẽ đi theo con đường của riêng mình, xúc tiến một chiến dịch ghi đĩa. Trong chiến dịch này, hoặc anh sẽ bán thứ âm nhạc của riêng mình, hoặc sẽ tặng không nó trên đường phố. Bằng phương thức đó, anh có thể mài giũa nên những âm thanh nặng nề, thô ráp mà anh cảm thấy tự nhiên hơn với bản thân mình. Anh có thể nói bằng ngôn ngữ của chính mình mà không cần phải làm cho nó mềm mại đi. Ngay thời điểm đó, một cảm giác tự do thật mạnh mẽ chợt tràn ngập tâm hồn. Anh có thể tự tạo dựng nên mô hình kinh doanh của mình, có thể thoải mái phá bỏ mọi quy tắc như anh mong ước. Anh cảm thấy mình chẳng có gì để mất. Như thế, những vết tích cuối cùng của sự sợ hãi vẫn còn lưu lại trong người anh đã bị tống ra ngoài cùng với máu từ những vết thương trong chiếc xe hơi hồi năm 2000. Chiến dịch bán đĩa này khiến anh trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của Eminem. Người đã nhanh chóng đưa tên của 50 Cent lên nhãn đĩa của mình và Dr. Dre, tạo nên tiền đề cho sự thăng tiến chóng mặt của 50 Cent lên đỉnh cao của thế giới âm nhạc vào năm 2003, cũng như sự ra đời của đế chế kinh doanh mà anh đã tạo ra sau này. Chúng ta đang trải qua một thời kỳ lạ lùng với những thay đổi to lớn. Trật tự cũ đang sụp đổ trước mắt chúng ta ở nhiều mức độ. Thế nhưng, trong một thời điểm đầy biến động như vậy, có những người nắm vai trò dẫn dắt chúng ta vẫn níu kéo quá khứ và các phương thức cũ. Họ sợ thay đổi cũng như bất cứ dạng xáo trộn nào. Mỗi người không biết sợ mới, những người giống như 50 Cent đi theo hướng đối lập. Họ nhận thấy sự hỗn loạn của thời cuộc phù hợp với khí chất của mình. Họ đã trưởng thành và không hề e sợ việc thử nghiệm, tìm tòi xoay sở và cố gắng thực hiện những phương thức làm ăn mới. Họ đón nhận những tiến bộ công nghệ vốn khiến những người khác ngấm ngầm cảm thấy sợ. Họ bỏ qua những gì thuộc về quá khứ và tạo lập nên mô hình kinh doanh của chính mình. Họ không thừa nhận tinh thần bảo thủ đang ám ảnh các tập đoàn Mỹ trong thời điểm mang tính quyết định này. Và cốt lõi trong thành công của họ là một tiền đề, một nguyên tắc về quyền lực đã được tất cả những tâm hồn không sợ hãi biết đến và sử dụng trong quá khứ. Và nó cũng chính là nền tảng cho bất kỳ sự thành công nào trên thế giới. Nguyên tắc 50. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, nỗi sợ phải là chính mình. Họ muốn trở thành 50 Cent hay ai đó khác. Họ làm điều những người khác làm, cho dù chúng không hề phù hợp với hoàn cảnh và bản thân con người họ. Nhưng bằng cách đó, bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Năng lượng yếu ớt của bạn thực sự yếu ớt và chẳng ai để ý đến bạn. Bạn đang rời xa thứ duy nhất bạn sở hữu, thứ tạo nên sự khác biệt của bạn. Tôi đã rũ bỏ được nỗi sợ hãi đó. Và một khi tôi cảm nhận sức mạnh có trong mình bằng cách thể hiện cho cả thế giới thấy rằng tôi không bận tâm đến việc trở thành giống như những người khác, tôi sẽ không bao giờ có thể quay lui. Nguyên tắc 50 dựa trên giả thiết sau đây. Con người, nhìn chung, không có nhiều khả năng khống chế ngoại cảnh. Con đường đời của những người khác tình cờ cắt ngang qua cuộc sống chúng ta. Họ làm những việc ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới chúng ta. Có những điều tốt đẹp, nhưng cũng có những điều tệ hại. Chúng ta vật lộn hết mức có thể để nắm được ít nhiều sự kiểm soát. Tuy đôi lúc cũng thành công, nhưng mức độ kiểm soát mà chúng ta có được trên những người khác cũng như ngoại cảnh thường là yếu ớt đến thảm hại. Nhưng có một thứ có thể chủ động kiểm soát, đó là cách thức chúng ta đáp lại những gì diễn ra quanh mình. Nếu như chúng ta có thể vượt qua những nỗi lo và rèn luyện cho bản thân một thái độ không sợ hãi trước cuộc đời, những điều khác thường và nổi bật có thể sẽ xảy ra. Mức độ kiểm soát trên ngoại cảnh mà chúng ta vừa đề cập ở trên sẽ tăng lên. Ở cực điểm, thậm chí chúng ta có thể tạo ra chính ngoại cảnh, và đó cũng chính là nguồn gốc của sức mạnh đáng nể mà những kẻ không biết sợ có được trong suốt tiến trình của lịch sử. Và những người thực hiện nguyên tắc này, nguyên tắc 50, trong cuộc sống của họ đều có chung một số phẩm chất cực kỳ táo bạo, bất chấp thói thường, rất linh động và luôn khẩn trương. Những phẩm chất đó cho họ khả năng độc nhất vô nhị có thể tạo dựng nên ngoại cảnh. Một hành động táo bạo đòi hỏi mức độ tự tin rất cao. Những ai bị trở thành mục tiêu của một hành động táo bạo hay những ai chứng kiến chúng đều buộc phải tin rằng một sự tự tin cao độ như thế là có thật và hoàn toàn chính đáng. Người ta sẽ đáp lại một cách bản năng bằng việc ủng hộ hoặc nhường đường, hoặc đi theo người tự tin kia. Một hành động táo bạo có thể khiến những người khác phải khuất phục và dẹp bỏ được các chướng ngại. Nhờ đó, nó tự mình tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho bản thân. Con người là những tạo vật có tính cộng đồng. Vì vậy, hoàn toàn tự nhiên khi chúng ta muốn hòa hợp với những người xung quanh hay các quy tắc của nhóm. Nhưng ẩn chứa bên dưới những điều này là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Sợ bị gạt ra rìa, sợ đi theo con đường của chính mình và bất chấp việc những người khác nghĩ gì. Những người gan lì có thể khuất phục được nỗi sợ này. Họ khiến chúng ta phải nể phục về mức độ họ có thể tiến xa bằng khả năng bất chấp những lề thói thông thường của mình. Chúng ta âm thầm khâm phục và tôn trọng họ vì điều đó. Chúng ta âm thầm ước bản thân mình cũng có thể hành động giống họ hơn nữa. Thường sự chú ý của chúng ta khó duy trì được lâu, bởi chúng ta nhanh chóng chuyển dịch sự quan tâm của mình từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng những ai dám thể hiện sự khác biệt của mình một cách không hề e dè lại thu hút sự chú ý của chúng ta ở một cấp độ sâu đậm hơn, trong thời gian dài hơn. Chính điều đó sẽ chuyển hóa thành quyền lực và khả năng kiểm soát. Nhiều người trong chúng ta phản ứng lại sự thay đổi của hoàn cảnh trong cuộc sống bằng cách cố gắng điều chỉnh ở mức vi mô mọi thứ trong môi trường lân cận với mình. Khi có điều gì đó không mong đợi xảy ra, chúng ta trở nên cứng nhắc và trả lời bằng cách sử dụng nguyên mẫu chiến thuật cũ đã từng có tác dụng trong quá khứ. Nếu các sự kiện thay đổi quá nhanh, chúng ta nhanh chóng bị tràn ngập và đánh mất sự kiểm soát. Những người làm theo nguyên tắc 50 không sợ sự thay đổi hay hỗn loạn. Họ đón nhận chúng bằng cách trở nên mềm dẻo hết mức có thể. Họ vận động theo dòng sự kiện, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh chiều hướng của chúng theo hướng họ lựa chọn. Tận dụng cơ hội thời điểm đem đến, thông qua thái độ ứng xử của mình, họ chuyển hóa một thứ tiêu cực, những sự kiện ngoài dự kiến, thành tích cực, một cơ hội. Việc cận kề cái chết hoặc từng được nhắc nhở một cách sâu sắc về sự ngắn ngủi của đời người có thể sẽ đem lại một hiệu quả trị liệu tích cực. Thời gian của chúng ta là hữu hạn, vậy nên tốt nhất hãy tận dụng từng khoảnh khắc. Hãy có một ý thức khẩn trương trong cuộc sống. Nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Những kẻ không sợ hãi thường có được ý thức này qua một kinh nghiệm gây tổn thương sâu sắc. Họ được thúc đẩy để nỗ lực hết mình trong từng hành động, và động lực nó tạo ra cho họ trong cuộc sống giúp họ quyết định được những gì sẽ tới tiếp theo. Nói chung, tất cả tương đối đơn giản. Khi bạn vi phạm nguyên tắc nền tảng này qua việc đưa những nỗi sợ hãi thông thường của bạn vào mọi việc mình gặp phải, bạn sẽ thu hẹp lựa chọn cũng như khả năng định hình các sự kiện của mình. Nỗi sợ hãi thậm chí có thể đẩy bạn tới chỗ tiêu cực. Khi đó, năng lực của bạn sẽ bị đảo lộn. Chẳng hạn, tỏ ra bảo thủ sẽ dồn ép bạn vào một góc chật hẹp, nơi bạn sẽ có nguy cơ mất tất cả những gì mình sở hữu về lâu về dài, vì bạn cũng sẽ đánh mất đi khả năng thích ứng với những thay đổi. Nỗ lực quá mức để cố làm hài lòng người khác rất có thể sẽ kết thúc bằng việc đẩy họ rời xa bạn. Thật khó tôn trọng ai đó có thái độ chỉ chăm chăm lấy lòng người khác như vậy. Nếu bạn sợ học hỏi từ những sai lầm của mình, hầu như chắc chắn bạn sẽ lặp lại chính những sai lầm đó. Khi bạn vi phạm nguyên tắc này, không mức độ giáo dục, quan hệ hay hiểu biết công nghệ nào có thể cứu được bạn. Thái độ sợ sệt của bạn giam hãm bạn trong nhà tù vô hình và bạn sẽ mãi mãi bị cầm tù trong đó. Việc xem xét nguyên tắc 50 sẽ tạo nên một động lực theo hướng ngược lại. Nó mở ra những khả năng, đem lại tự do cho hành động và giúp tạo nên một động lực hướng về phía trước trong cuộc sống. Chìa khóa để nắm giữ sức mạnh tối thượng này là lựa chọn phương thức chủ động khi giải quyết những nỗi sợ hãi của bạn, nghĩa là hãy mạnh dạn bước thẳng vào những đấu trường nơi thông thường bạn vẫn rụt rè không dám đặt chân tới. Hãy đưa ra những quyết định khó khăn mà bạn vẫn né tránh, đối mặt với những ai đang chơi trò chơi quyền lực với bạn. Nghĩ về bản thân mình và những gì bạn cần thay vì chỉ làm vui lòng người khác. Tự mình thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn. Cho dù một thay đổi như thế là điều mà bạn e sợ nhất. Hãy đưa mình vào những tình huống khó khăn một cách có chủ ý để kiểm tra những phản ứng của chính bản thân bạn. Trong từng trường hợp, bạn sẽ nhận ra những nỗi sợ hãi của bạn đều là phóng đại và việc đối mặt với chúng rất hữu ích, đưa bạn lại gần thực tế hơn. Tới một lúc nào đó, bạn sẽ khám phá ra sức mạnh đảo ngược phối cảnh, vượt qua khía cạnh tiêu cực của một nỗi sợ cụ thể sẽ dẫn tới những phẩm chất tích cực, khả năng tự lực, sự kiên nhẫn, lòng tự tin cao độ, vân vân và vân vân. Tất cả các chương tiếp theo sẽ nhấn mạnh vào việc đảo ngược phối cảnh này. Và một khi bạn đã bước theo con đường này, sẽ khó có thể quay lại được. Bạn sẽ bước tiếp con đường, hướng tới một cách tiếp cận táo bạo và gan lì trước mọi thứ. Hãy hiểu, bạn không nhất thiết phải lớn lên ở Southside Queens hay trở thành mục tiêu của một kẻ sát nhân để hình thành nên thái độ này. Tất cả chúng ta phải đối mặt với những thách thức, sự kình địch, những thất bại. Chúng ta lựa chọn tản lờ hay né tránh chúng vì sợ. Điều quan trọng ở đây không phải là thực tế môi trường bạn đang sống, mà là trạng thái tâm lý của bạn, ở cách mà bạn đối phó với nghịch cảnh. Vốn là một phần của cuộc sống ở mọi cấp độ, 50 Cent đã buộc phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của anh, bạn cũng phải lựa chọn như vậy. Cuối cùng, thái độ của bạn có sức mạnh định hình thực tế theo hai chiều hướng đối nghịch. Một chiều hướng sẽ giam hãm và khống chế bạn với nỗi sợ hãi, còn hướng kia mở ra những khả năng và sự tự do hành động. Cũng tương tự như vậy với thái độ và tinh thần mà bạn mang theo khi đọc những chương sách tiếp theo. Nếu bạn đọc chúng trong khi đặt tự ái cá nhân lên trước, để rồi cảm thấy bạn đang bị phán xét ở đây hay đang bị công kích. Nói cách khác, nếu bạn đọc chúng theo cách phòng vệ, khi đó bạn sẽ tự khóa mình lại và lãng phí sức mạnh mà chúng ta có thể mang tới. Tất cả chúng ta đều là những con người. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những nỗi sợ hãi của bản thân. Không ai bị phán xét ở đây hết. Hoặc nếu bạn đọc những dòng này cứ như chúng là những đơn thuốc chỉ cây riêng cho cuộc sống của bạn, rồi cố gắng theo sát từng từ một, khi đó bạn đang hạn chế giá trị của chúng, chính là khả năng ứng dụng chúng vào thực tế của bạn. Thay vào đó, hãy hấp thu những dòng này với một tinh thần cởi mở và không sợ hãi. Hãy để cho những ý kiến ở đây thấm dần vào con người bạn, tác động lên thế giới quan của bạn. Đừng e ngại, thực hiện những thử nghiệm với chúng. Theo cách đó, bạn sẽ áp dụng cuốn sách này cho phù hợp với hoàn cảnh của bạn và có được sức mạnh tương tự với thế giới xung quanh. Theo tôi, thà rằng hung hãn còn hơn thận trọng, vì vận may là một người đàn bà, và nếu muốn chế ngự ả, bạn cần phải đánh, phải đập ả. Rõ ràng, ả sẽ để bị chiếm hữu bởi những người đàn ông hung hãn hơn là những kẻ nhón bước một cách rụt rè. Niccolò Machiavelli.